Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 2906, góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch còn không có tỉnh lại, liền phát giác được giống như có cái đồ vật gì kỳ quái đang nhìn mình, cô mở to mắt liền thấy một đứa bé đang nằm sấp ở một bên, mặt bu lại. Thế là giật nảy mình, thật vừa đúng lúc hai người đầu đụng một khối, tiểu hài sừng sốt một chút, trong mắt cấp tốc lan tràn lên sương mù, một giây sau, miệng há ra oa một tiếng, khóc lên. An Tử Dục khóc đã hơn nửa ngày, không có người đến dỗ hắn, sẽ khóc đến lớn tiếng hơn. Mà Trầm Mộc Bạch thì là ngây người tại nguyên chỗ, cô đây là trở lại khi còn bé. Lúc này An Tử Dục là cái tiểu khóc bao, hay là cái tiểu công chúa? Cô mơ hồ nhớ đối phương rất khó làm, đánh chết Trầm Mộc Bạch cũng không nghĩ ra tất cả sẽ làm lại lần nữa, cô mau chóng tới, đè đầu. An Tử Dục lại thổi mấy lần, hô hô hô, đừng khóc Tử Dục. An Tử Dục sững sờ nhìn cô, nãi thanh nãi khí ủy khuất nói, đau. Trầm Mộc Bạch sờ lấy địa phương bị đụng, không đau, đau nhức bay mất. An Tử Dục nhìn cô một cái, hít mũi một cái này mới ngưng được nước mắt. Mà Trầm Mộc Bạch lại là nhớ lại một đời kia, bởi vì nhiệm vụ, vì để cho An Tử Dục biến thành bộ dáng nguyên bản, đối phương lại là lớn lên lệch ra. Sau đến chính mình chịu đau khổ không ít, lần này làm lại cô phát thệ, nhất định không thể dẫm lên vết xe đổ. Bao gồm vận mệnh của mẹ Chu, Trầm Mộc Bạch quên không được cái mùa hè kia thiếu niên tại trong bệnh viện nhìn chằm chằm phương hướng phòng phẫu thuật, không có người biết rõ thời điểm nghe tin tức cuối cùng, hắn đã nhận lấy thống khổ bao lớn. An Tử Dục thời điểm, 5 tuổi, vẫn còn tương đối yếu ớt, một dạng thích tại sau lưng kề cận cô, Trầm Mộc Bạch lần này cũng không chê phiền cùng một người đại tỷ tỷ một dạng, bảo hộ lấy đối phương. Chu Nhược Vân liền nói đùa điểm cái mũi con trai nói, con xem con bé, có bao nhiêu thương con, giống chị gái một dạng, không xấu hổ, rõ ràng con so với người ta còn muốn lớn hơn chút. An Tử Dục ngẩn ngơ, một hồi lâu cúi đầu nói, không phải chị gái. Trầm Mộc Bạch bắt đầu cảm thấy buồn bực, cảm thấy đứa bé không như vậy thích kề cận mình, thậm chí còn có thể chủ động kết giao bằng hữu, phải biết trước kia hắn thích nhất quấn lấy bản thân không thả. Cô tâm tình có chút phiền muộn, cảm thấy đứa bé giống như học sẽ tự mình trưởng thành. Tiểu học xong lên trên cấp 2, An Tử Dục thích chơi bóng rổ, hơn nữa tính tình đặc biệt rộng rãi. Trong trường học rất nhận nữ hài tử hoan nghênh, như trước kia tiểu khóc bảo, hoàn toàn không giống. Mọi người đều biết bọn họ là thanh mai trúc mã, cũng không biết tin tức này là ai truyền đi còn nói chính mình là con dâu nuôi từ bé. Của An Tử Dục, mỗi khi người khác hỏi Trầm Mộc Bạch cô đều là trả lời, nói năng bậy bạ. Rõ ràng chính là nuôi chồng từ bé. Thời điểm lớp 9, Chu Nhược Vân thay đổi quỹ tích nhân sinh, có Trầm Mộc Bạch can thiệp cái kia một tai nạn xe cộ tránh khỏi. An Tử Dục tại phía ngoài cửa trường đợi cô, Trầm Mộc Bạch cự tuyệt một vị nam sinh tỏ tình, thiếu niên cười với cô tự nhiên, tớ đều thấy được. Cô đi qua, thiếu niên bắt lấy cánh tay cô cúi đầu xuống, cậu đáp ứng hắn. Tớ không có, An Tử Dục ngước mắt nhìn thoáng qua, hắn buổi tối đều không rửa chân, cậu nguyện ý cùng người như. Vậy cùng một chỗ sao? Trầm Mộc Bạch, loại chuyện này cậu làm sao sẽ biết rõ? An Tử Dục nói, không chỉ cái này, lần trước cái nam sinh cùng cậu tỏ tình kia có miệng thối, bất quá cậu không biết mà thôi. Trầm Mộc Bạch che lỗ tai, đừng nói nữa. Thực buồn nôn, An Tử Dục chậm rãi đi ở sau thân người, này, đừng yêu sớm, nếu không tớ nói cho gì. Trầm Mộc Bạch nhìn hắn một cái, An Tử Dục lưng đối mặt trời lặn ôm bóng rổ cười với cô trừ phi đối tượng là tớ, liền không báo cáo cậu. Trầm Mộc Bạch hướng người nhăn mặt muốn cô tớ à, trừ phi cậu đuổi được tớ. Sau đó nhanh chân chạy, An Tử Dục ngẩn người, ngay sau đó khóe môi không có cách nào ức chế dương lên. Hắn tự nhiên, đời này cô chỉ có thể là của hắn. Cách chương.